Vũ Thần Chúa Tể, chương 4841 mất trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm rầm rầm, giờ này khắc này, toàn bộ Hắc Ngọc Đại Lục ở trên toàn bộ Hắc Ám tộc nhân, thân thể cũng bắt đầu bốc cháy lên, từng đạo Hắc Ám bản nguyên bị điên cuồng thôn phệ, dung nhập vào này che khuất bầu trời trong cấm chế, sau cùng, hội tụ đến Phá Quân trong cơ thể ầm. Phá Quân trong thân thể cuồn cuộn lực lượng phóng lên cao, cả người trong nháy mắt biến phải không gì sánh được nguy nga, thông thiên triệt địa. Hắn tại Hắc Ám cấm địa trong, ngủ say trăm triệu năm thời gian, trấn áp vô cực chí tôn, luyện hóa huyên ma tộc nhân, vì chính là lớn mạnh bản thân. Hiện nay, trong cơ thể hắn huyên ma chi lực cùng nhân tộc lực cũng đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng, muốn đem hai cái triệt để dung hợp, hắn nhất định phải đem trong cơ thể mình Hắc Ám bản nguyên đề thăng tới một cái hoàn toàn ngự trị tại hai cái trên tình trạng. Ít nhất phải thành tựu đỉnh phong chí tôn mới được. Nhưng mà tại đây Hắc Ngọc Đại Lục, Hắc Ám bản nguyên cực thiếu sót, căn bản là không có cách hấp thu đến đủ Hắc Ám bản nguyên. Cho nên nghĩ muốn tăng trong cơ thể Hắc Ám bản nguyên, hắn phương pháp nhanh nhất chính là luyện hóa toàn bộ Hắc Ngọc Đại Lục Hắc Ám tộc nhân. Từng cái Hắc Ám tộc nhân trong cơ thể đều có đến từ Hắc Ám Đại Lục nhất đạo bản nguyên, tuy là những này Hắc Ám tộc nhân tu vi cũng không cao, nhưng mà hàng tỷ Hắc Ám tộc nhân hội tụ vào một chỗ, trong nháy mắt liền có thể tạo thành một cổ kinh người lực lượng bản nguyên. Trong nháy mắt toàn bộ Hắc Ngọc Đại Lục giống như hóa thành luyện mục một dạng, rất nhiều Hắc Ám tộc nhân điên cuồng gào thét kêu thảm, từng cái hôi phi yên diệt, bản nguyên tiêu tán. Không, Phá Quân đại nhân, từng tôn Hắc Ám tộc nhân kêu thê lương thảm thiết, bộ dáng kia quá mức thê thảm, toàn bộ Hắc Ngọc Đại Lục hàng thì Hắc Ám tộc nhân vào giờ khắc này tất cả đều thiêu đốt, như vậy cảnh tượng quá mức sợ hãi, không có chút nào nhân tính. Phá Quân trên thân Hắc Ám khí tức tăng lên điên cuồng, thần sắc dữ tợn, giống như ma quỷ. Nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người đang tan rã, tại Hắc Ngọc Đại Lục một góc nào đó, lại có từng đạo hào quang nở rộ ngăn trở Phá Quân thôn phệ. Chính là Tư Không Chấn cùng Lâm Nguyên Chí Tôn chỗ kia. Trong cơ thể hai người, từng đạo Hắc Ám Vương huyết chi lực dũng động, này Hắc Ám Vương huyết chi lực tuy là cực nhỏ, nhưng đại biểu một loại thân phận, một loại tư cách ngăn cản này đáng sợ cấm chế luyện hóa. Từ Không Thánh Địa cùng Lâm Nguyên Thánh Môn chỗ kia, như là hóa thành hai cái thế ngoại đào nguyên một dạng, không bị Hắc Ám cấm chế ăn mòn. Phá Quân lúc này cảm ứng được một màn này, tức khắc nhướng mày, trong đôi mắt có hàn quang lạnh lẽo toát ra. Từ Không Thánh Địa cùng Lâm Nguyên Thánh Môn, đây chính là hôm nay Hắc Ngọc Đại Lục ở trên cao cấp nhất hai thế lực lớn, trong cường giả như mây, chí tôn cường giả đều không phải số ít. Đặc biệt Từ Không Chấn cùng Lâm Nguyên chí tôn cũng đều là trung kỳ cấp chí tôn cao thủ, cường giả như vậy nếu là bị hắn thu nhận đủ có thể xem như là đại bổ. Một chút Hắc Ám Vương huyết chi lực mà thôi thì có khả năng ngăn cản bản tọa sao? Phá Quân quát lạnh, hai tay nhanh chóng ngưng kết Hắc Ám phù ấn, oanh một tiếng, tại hai đại thánh địa chỗ kia từng đạo đáng sợ hơn Hắc Ám cấm chế dâng lên, điên cuồng bao vây hướng Tư Không Thánh Địa cùng Lâm Nguyên Thánh Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trần thấy thế, mặt hơi biến sắc, phẫn nộ quát. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau đi, giọng nói rơi xuống, Tần Trần trong cơ thể Hắc Ám Vương huyết khí tức đồng dạng khuấy động, hai cổ đáng sợ Hắc Ám Vương huyết khí tức tại trong hư không điên cuồng va chạm, trong nháy mắt cuốn lên sóng to gió lớn, ngăn trở Phá Quân xuất thủ. Đại nhân, bảo trọng, Từ Không Chấn cùng Lâm Nguyên Chí Tôn mang theo mỗi cái bộ hạ, nhìn Hắc Ám cấm địa chỗ kia ánh mắt rưng rưng. Sau một khắc hai người nổi giận gầm lên một tiếng, nhất tề thôi động lưu tại mỗi cái trong thế lực thông đạo truyền thống. Từng đạo Hắc Ám không gian khí tức trong nháy mắt phóng lên cao, trong nháy mắt bao phủ lại hai thế lực lớn. Đây đi Hắc Ám Đại Lục thông đạo truyền thống. Trên thực tế, Hắc Ám Đại Lục cùng Hắc Ngọc Đại Lục luôn luôn có thông đạo tiến hành đối tiếp, bằng không nói Kỳ Lân Lão Tổ cũng sẽ không dễ dàng hàng lâm đến Hắc Ngọc Đại Lục. Nhưng mà mỗi một lần thôi động đều cần tiêu hao kinh người bản nguyên, dưới tình huống bình thường, bực này thông đạo cơ hồ sẽ không mở ra. Bởi vì một khi mở ra, hai thế lực lớn tất nhiên sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Nhưng bây giờ, đối mặt sống còn trong lúc Tư Không Chấn cùng Lâm Nguyên Chí Tôn không do dự nữa trực tiếp thôi động mỗi cái truyền lực thông đạo. Đáng sợ trận quang, đem hai thế lực lớn người tất cả đều bao vây. Đại nhân, trận quang trong Tư Không An Vân nhìn Tần Trần, lệ nóng doanh tròng. Thần Hoàng Tiên Tử, Phi Ác đám người cũng đều nhìn Tần Trần. Lệ rơi đầy mặt, thứ nhất, bọn họ thứ nhất nhìn thấy giống như Tần Trần như vậy hoàng tộc người, dĩ nhiên vì bảo vệ bọn hắn, cam nguyện lưu lại, lực chiến mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều Phá Quân. Tần Trần thân ảnh, đem thật sâu điêu khắc ở trong lòng các nàng, cả đời khó quên. Đại nhân, ngươi nhất định phải sống trở về, chúng ta sẽ tại Hắc Ám Đại Lục chờ ngươi. Từ Không An Vân thì thào, khóc không thành tiếng. Ầm, vô tận trận quang bao phủ, một đám người nhanh chóng tiêu tán, đi vào thông đạo truyền tống. Không, mau cứu ta. Từ Không đại nhân, mau cứu ta. Lâm Nguyên Chí Tôn đại nhân xin mang chúng ta cùng rời đi. Nhìn thấy một màn này, toàn bộ Hắc Ngọc Đại Lục rất nhiều Hắc Ám tộc nhân đều điên cuồng xông lại, từng tôn cường giả kinh khủng cố gắng đi vào hai thế lực lớn che chở chi địa, nhưng mà không chờ bọn họ chạy tới, thân thể liền ở giữa không trung thiêu đốt, trực tiếp yên diệt. Không có chút nào sức chống cự. Toàn bộ quá trình nói đến dài dằng dặc, thực ra chỉ ở một cái chớp mắt, trong khoảnh khắc toàn bộ Hắc Ngọc Đại Lục ở trên toàn bộ Hắc Ám tộc nhân, tất cả đều yên diệt, hồn phi phách tán. Ầm, cuồn cuộn bản nguyên dung nhập vào Phá Quân trong thân thể, làm cho trên người hắn khí tức giống như là núi lửa phun trào, điên cuồng bạo tạc. Đại nhân, Hắc Ám cấm địa trong, Ngự Tọa Ám Lôi lão tổ bọn người dại ra, thần sắc rung động, ánh mắt kinh khủng. Đây chính là toàn bộ Hắc Ngọc Đại Lục rất nhiều Hắc Ám tộc nhân a, là bọn chúng vì dung hợp Hắc Ngọc Đại Lục cùng mảnh này ma giới, theo Hắc Ám Đại Lục ở trên mang đến, sinh sôi vô số năm tộc nhân. Nhưng này dạng một đám tộc nhân, tại lúc này trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, cho Ngự Tọa bọn họ không cách nào hình dung chấn động. Giờ khắc này, bọn họ nghĩ đến Tần Trần lúc trước nói tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng tộc người, đều có thể dễ dàng như vậy hy sinh, như vậy bọn họ đâu. Tuy là luận vị trí, bọn họ dĩ nhiên là tại phía xa những tộc nhân kia trên, nhưng mà tại hoàng tộc trong mắt, bọn họ những người này trọng lượng, sợ là đồng dạng chưa đủ làm đề, dù sao đây chính là vì trở nên mạnh mẽ, liền động vì hoàng tộc đế thích thiên đại nhân đều có dũng khí hãm hại người a, giờ này khắc này, Ngự Tọa đám người trong lòng trong nháy mắt hiện ra tới rất nhiều kinh khủng. Quả thực mất trí, Tần Trần nhìn trước mắt vì mình thôn phệ toàn bộ Hắc Ám tộc nhân Phá Quân, sắc mặt khó coi. Đây hết thảy đều là hắn theo Vô Cực Chí Tôn trong miệng biết được, dù sao Vô Cực Chí Tôn bị Phá Quân trấn áp trăm triệu năm, cũng cùng hắn đấu trăm triệu năm, tự nhiên sẽ hiểu Phá Quân rất nhiều bố trí. Nhưng Tần Trần thật không ngờ là, vì mình, Phá Quân dĩ nhiên thật hiến tế toàn bộ Hắc Ngọc Đại Lục tộc nhân, như vậy hành vi, sợ là liền xúc vật cũng không bằng. Cách chương.